Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1161, người hết sức có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn thiếu gia, ngươi còn bận không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong, đốc quân tới đón Nha Nhi tiểu thư, nếu không trước hết để cho Nha Nhi tiểu thư trở lại ăn cơm. A Sinh đi tới bên ngoài phòng huấn luyện, ấn chuông cửa nói. Chu Văn còn chưa viết xong, nên để Nha Nhi đi mở cửa cho A Sinh. Nha Nhi mở cửa ra, ba người An Thiên Tá liếc mắt vào bên trong xem xét, quả nhiên thấy Tần Chân đứng bên trong. Có điều khiến An Thiên Tá bọn hắn cảm giác nghi ngờ là Tần Chân và Chu Văn không hề luận bàn kiếm pháp, thậm chí dáng vẻ căn bản không hề luận bàn qua, ngược lại Chu Văn ngồi trước bàn viết chữ, mà Tần Chân đứng một bên quan sát, hơn nữa quan sát hết sức nhập tâm. Tiểu tử thúi này còn am hiểu thư pháp sao? Trong lòng An Thiên Tá nghi hoặc. Viết chữ đẹp đối với nhân loại có trình độ tiến hóa như bọn hắn, kỳ thật chẳng phải việc khó gì. Thậm chí không cần luyện tập, chỉ cần nhìn qua một chút bản mẫu của đám danh gia, vẫn có thể bắt chước dễ dàng các kiểu chữ đẹp. Nhưng kiểu chữ tốt không có nghĩa thư pháp tốt, bởi muốn thư pháp tốt cần phải đem tư tưởng của mình dung nhập vào trong chữ, hình thành phong cách đặc biệt, như vậy mới có thể xưng là thư pháp. An Thiên Tá âm thầm nhìn sang, phát hiện mặc dù chữ Chu Văn không khó coi, nhưng không thể tính là tốt. Chữ nghĩa bình thường như vậy, mà Tần Chân lại quan sát hết sức nhập thần, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu vấn đề không phải chữ viết, vậy khả năng là nội dung. An Thiên Tá vừa định nhìn nội dung Chu Văn viết cái gì, Chu Văn đã viết xong. Thu hồi bút, Chu Văn đem quyển vở kia cầm lên đưa cho Tần Chân. Ngươi cầm lấy đi, ta có thể chứ, Tần Chân hơi run rẩy không dám đón nhận. Nàng nhìn Chu Văn viết xong, mặc dù Chu Văn viết rất nhanh, hơn nữa nội dung hết sức thâm ảo, rất nhiều chỗ Tần Chân chẳng qua nhìn đại khái, vẫn chưa cẩn thận xem qua. Nhưng vẻn vẹn nội dung nàng nhìn thấy thôi, đã khiến Tần Chân hiểu rõ, lần này Chu Văn cho nàng, không phải quyền bút ký đôi câu vài lời kia, mà đây chính là hệ thống kiếm pháp chân chính, hơn nữa còn có một chút kinh nghiệm tâm đắc của Chu Văn. Quyển sách này giá trị to lớn, khiến Tần Chân hơi do dự. Dĩ nhiên có thể kiếm pháp sáng tạo ra để cho người ta dùng, ngươi có thể học được, vậy thì cầm lấy đi học đi. Chu Văn nói. Tần Chân nhìn Chu Văn, thấy vẻ mặt Chu Văn giống hệt thời điểm năm đó Chu Văn cho nàng quyền bút ký, trong lòng không khỏi hốt hoảng, đưa tay trực tiếp nhận Thiên Ngoại Phi Tiên do Chu Văn viết. An Thiên Tá cũng hiểu, biết Chu Văn viết ra hẳn là một loại kiếm pháp nào đó, xem biểu lộ trịnh trọng của Tần Chân, đoán chừng loại kiếm pháp này không thể coi thường. Chẳng qua An Thiên Tá không biết Chu Văn viết ra kiếm pháp của hắn, rốt cuộc lấy được từ đâu. An Thiên Tá muốn biết nhưng hắn không hỏi. Một bên A Sinh không cố kỵ nhiều như vậy, vừa cười vừa nói. Văn thiếu gia, ngươi cùng Tần Kiếm Tiên quen biết nhau sao? Ngay cả kiếm pháp cũng nghiên cứu với nhau. Chu Văn vẫn không nói gì, vẻ mặt Tần Chân thành khẩn thành thật nói. An Phó Quan đừng nói giỡn, ta làm gì có tư cách gì nghiên cứu kiếm pháp với Chu Văn học trưởng. Chu Văn học trưởng chính là đạo sư của ta, kiếm pháp của ta đều do hắn dạy. Lời vừa nói ra, An Thiên Tá cùng An Tĩnh hai mặt nhìn nhau. Tần Chân có thể nói là nữ sinh ưu tú nhất của Tịch Dương học viện trong những năm gần đây, thậm chí có thể lưu danh sử sách của Tịch Dương học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng lại nói kiếm pháp của mình do Chu Văn dạy, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Chu Văn mất tích 5 năm, làm sao có thể dạy Tần Chân kiếm pháp. A Sinh không để ý nhiều như vậy, chớp mắt liền nói với Tần Chân. Tần Chân, nếu kiếm pháp của ngươi học từ Chu Văn thiếu gia, vậy kiếm pháp hẳn phải chú trọng thực chiến mới đúng, ngươi có hứng thú gia nhập Lạc Nhật quân không? Thứ nhất có thể bảo vệ mọi người, thứ hai có thể rèn luyện kiếm pháp của mình. Tần Chân không trả lời, chẳng qua nhìn Chu Văn. Chu Văn từng A Sinh liếc mắt nói. Kiếm pháp của ta xác thực chú trọng thực chiến, có điều thực chiến nguy hiểm cực lớn, sơ ý một chút có thể sẽ mất mạng, nên lựa chọn như thế nào, nên tuân theo bản tâm của mình, không nên bị người khác ảnh hưởng. A Sinh cười híp mắt không nói lời nào, coi như không nhìn thấy ánh mắt Chu Văn. Tần Chân suy nghĩ một chút nhìn về phía A Sinh hỏi. Ta có thể đi địa phương trước đây học trưởng từng trấn thủ không? Dĩ nhiên có thể, có điều nơi đó vô cùng nguy hiểm. A Sinh nghiêm mặt nói. Ta không sợ nguy hiểm. Tần Chân nói, cứ quyết định như vậy đi Tần Kiếm Tiên, đốc quân đại nhân đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngươi có thể dùng bữa chung với Văn thiếu gia. A Sinh nói, Tần Chân khẽ gật đầu, xem như đồng ý. An Thiên Tá thấy Tần Chân đáp ứng, cũng hơi vui vẻ. Nhân loại có thiên tư như Tần Chân, lưu lại trong học viện dạy học thực sự quá lãng phí, đợi nàng trong quân đội lịch luyện mấy năm, tương lai nhất định trở thành cường giả gánh vách một phương. Có điều hắn mời nhiều như vậy, đều không thể đả động gì đến Tần Chân, mà hiện tại Tần Chân lại nói rõ vì Chu Văn mới gia nhập Lạc Nhật quân, Chu Văn thậm chí không thèm mở miệng, cái này khiến An Thiên Tá cảm giác rất khó chịu. Thế nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng gì đến sự coi trọng của hắn đối với Tần Chân, hắn đang nghĩ kỹ làm thế nào rèn luyện Tần Chân, làm thế nào để nàng thật sự trở thành nữ kiếm tiên trên chiến trường, mà không phải nữ kiếm tiên trên cách đấu tràng. Mặc dù cả hai đều đại biểu chiến lực cao siêu, nhưng vẫn có chút khác biệt. Trên bàn cơm, A Sinh dẫn dắt câu chuyện, từ đó khiến Tần Chân nói ra nàng học qua Chu Văn thế nào, An Tĩnh và An Thiên Tá nghe xong, đều ngẩn người một chút. Tiểu tử thúi kia thật có ánh mắt, hoặc do hắn may mắn, tùy tiện ném một bản bút ký, đã tạo ra một nữ kiếm tiên. Nhất định do vận khí tiểu tử thúi kia nói không chừng chẳng qua thấy Tần Chân lớn lên xinh đẹp. An Thiên Tá thật sự không thể tiếp thu sự thật rằng người hắn coi trọng chẳng qua do Chu Văn vô tình bồi dưỡng ra. Sau khi ăn xong bữa A Sinh để người ta đem Tần Chân trở về, Chu Văn lại ngăn A Sinh kéo hắn đến chỗ không người nói. Truyền nhân kiếm pháp này, ta tìm không dễ dàng, ta không muốn nàng chết. Văn thiếu gia, người cứ yên tâm đi, Tần Chân thiên phú dị bẩm, chẳng qua khuyết thiếu chiến trường tẩy lễ, tương lai nàng tự nhiên có khả năng trở thành tồn tại nữ thần vô địch, đốc quân đã sớm lên kế hoạch cho nàng, tuyệt đối không thể để loại người này hy sinh vô ích. A Sinh dừng một chút còn nói thêm, mà thói đời hiện tại Tần Chân có thực lực như vậy, việc bước vào chiến trường chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao đi sớm một chút vẫn tốt hơn đi trễ, người nói có đúng không? Chu Văn tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bản thân hắn cũng thân bất do kỳ, còn không dám khẳng định mình sống đến khi nào. A Sinh nói cũng không sai, để Tần Chân tiến vào Lạc Nhật Quân, có A Sinh chiếu cố, lại có An Thiên Tá thưởng thức, dù sao so với việc về sau phải ép tham chiến vẫn tốt hơn nhiều. Văn thiếu gia, ta phát hiện ngươi hết sức có vấn đề. A Sinh đột nhiên nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới, dùng một giọng điệu hết sức kỳ quái nói. Chu Văn bị A Sinh nhìn và nói như vậy, trong lòng run rẩy. A Sinh, ngươi chớ nói nhảm, ta có vấn đề gì chứ, cách chương.